Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Hại em đói bụng mất mấy giờ? Nhìn nét mặt vừa gấp gáp, lại vừa tức giận ở trên mặt cô, anh lập tức vui vẻ, đột nhiên tiến tới bên tai cô. Vận động xong đương nhiên là có thể đói. Về sau anh sẽ nhớ mua đồ ăn để ở trong tủ lạnh. Em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng có thể ăn cả anh. Nói xong liền trả đồ cho cô. Ý tứ trong lời nói đầy mập mờ, khiến cho cô chỉ cảm thấy trong óc nóng lên, mặt âm âm liền đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng đã nhuộm đỏ đừng. Đúng là hạ lưu. Cô xấu hổ chỉ vào anh mà cất tiếng mắng, lại nhìn ánh mắt của người đi đường đều nhìn cô, thì quả thật là mắc cỡ, muốn tìm một cái động mà chui xuống. Vậy thì em giải nghĩa, không hạ lưu cho anh đi. Muốn nhìn cô chạy, kéo tay cô lại, Hứa Trì Hằng cười hì hì mà cất tiếng hỏi cô. Quý Thư Nhàn muốn giải thích, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng thì lại không thể nói ra được. Cô muốn nói, cô nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không rõ đáp án. Sáng sớm rời khỏi nơi đó cũng không phải là bởi vì chạy trốn, mà là rất đói bụng. Nhưng đợi sau khi cô từ nhà Hứa Trì Hằng chạy ra ngoài mua đồ, thì cô lại không có dũng khí trở về. Cảm giác đó là một loại hành động chủ động chấp nhận quan hệ của hai người. Mà từ nhỏ đến lớn, cô đã chủ động nhiều lần ở trước mặt anh. Mỗi lần đều chỉ có thể bị người đàn ông này làm mặt lạnh chống đỡ. Khi con bé không hiểu chuyện, không cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ cô sẽ cảm thấy da mặt mình quá dày, vì vậy liền không có một chút dũng khí như vậy. Những lời này cô đều giấu ở trong tim không nói ra, bởi vì bất kể giải thích như thế nào, cũng không thay đổi được chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Mà anh luôn có biện pháp kéo đề tài nói đến chuyện yêu đương phương diện tình yêu nam nữ, rồi sau đó khiến cho cô cảm thấy mình đang cố tình gây sự. Nhìn cô lại trở nên trầm mặc, nụ cười trên mặt anh cũng biến mất. Anh lôi kéo cô ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt nặng nề nhìn về phía cô rồi cất lời. Nhàn Nhàn, có phải anh thường làm cho em đau lòng hay không? Lời nói này quá mức đột ngột, cô quay đầu nhìn anh, không dám tin anh lại hỏi như vậy. Phải biết rằng trước kia anh kiêu ngạo cỡ nào, cô nghĩ như thế nào cũng không rõ. Tại sao Hứa đại thiếu gia lại nghĩ như vậy? Xem ra là như vậy rồi. Vẻ mặt của anh lụi đi. Anh thật sự là một tên con kiếp. Luôn là trách em cái này, trách em cái kia. Không có cảm giác mình phạm phải sai lầm chứ. Nếu như mặt câu nói trước kia chỉ khiến cho cô nghi ngờ, vậy thì những lời này thật sự làm cho cô rung động. Anh vừa nói cái gì? Cô không thể tin vào tai mình mà cất lời hỏi lại. Cho cô một nụ cười, tiếng nói của anh lại rất trầm thấp vang lên. Anh đang suy nghĩ. Anh thích em nhiều năm như vậy, tại sao em lại không tin chứ? Lúc trước anh cho rằng mình quá bá đạo, cho nên em không thích. Nhưng bây giờ anh thay đổi chính mình, em lại vẫn không tin. Cho nên anh cảm thấy là em sai mà trách cứ em. Nhưng vừa rồi nhìn thấy em như vậy, hiện tại suy nghĩ kỹ lại một chút thì mới hiểu được. Tạo thành tình huống như thế này, hoàn toàn không phải là lỗi của em. Có lẽ không phải em không đồng ý tin tưởng, mà là em không dám tin tưởng thôi. Nặng nề nói ra những lời này, anh thành khẩn nhìn vào mắt của cô. Nhàn Nhàn à, thật sự là rất xin lỗi. Câu thật xin lỗi này còn là thật nữa, và anh yêu em cũng là thật. Kiếp sợ không biết phải nói gì, cô chỉ hơi giật mình mà nhìn về phía anh. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ tưởng mong chờ rằng anh sẽ nói lời xin lỗi, bởi vì cho tới bây giờ, Quý Thư Nhàn cô đều bị gọi là người hầu nhỏ của anh, cho nên trong ấn tượng của cô, lúc nào anh cũng hung dữ. Tại sao cô có thể tin tưởng người đàn ông luôn nói ghét mình, đột nhiên lại nói yêu mình chứ? Thế nhưng vào thời khắc này, nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh, Quý Thư Nhàn đột nhiên cảm thấy anh rất là đần, vẫn dùng sự ngang tàng bạo ngược để che giấu tâm tình. Luôn ở thời điểm lòng mình sắp chết mới nói ra ý nghĩ yêu thương. Chỉ có điều lần này, hình như là không quá muộn. Đôi môi mấp máy, cô muốn nói rồi lại thôi. Anh nhìn dáng vẻ do dự của cô thì khẩn trương nín thở. Ở thời khắc chỉ mảnh chuông này, chuông điện thoại di động vang lên phá hư không khí, trong nháy mắt phá vỡ sự mập mờ giữa hai người. Cẩn thận liếc anh từng ly từng tí, cô tiếp nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, anh buồn rầu hận không thể ném vụn chiếc điện thoại di động trên tay kia. Vợ hy vọng chỉ là một người không quan trọng gọi điện thoại tới, bọn họ còn có thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Thế nhưng đáng tiếc, nguyện vọng sau cùng của anh cũng sắp bị đánh nát. Cố tiên sinh. kinh ngạc mở miệng. Quý Thư Nhan né tránh ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net